Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2075, chân dung. Phanh, chỉ nghe một tiếng vang lớn, kia hoàn đan ở thông thiên đạo người bên cạnh tạc nứt ra mở ra. Đêm này thân mình cuốn tới rồi giữa không trung, ha ha ha. Ngươi làm gì được ta? Thông thiên đạo nhân thân tử tuy rằng bị hoàn đan nổ tung, nhưng không có trọng thương. Đang ở giữa không trung cao giọng cười nói, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Giang Nam Nhứ nhìn giữa không trung kiêu ngạo thông thiên đạo người, chậm rãi hỏi, lúc này, kia thông thiên đạo người thân hình đã là biến hóa. Căn bản là không phải phía trước cái kia y quan nhanh nhẹn đắc đạo ẩn sĩ bộ dáng. Ngược lại, ở nhất cử nhất động chi gian, kia thông thiên đạo người đã giống như là một cái điên khùng tục nhân, ta chính là thông thiên đạo người. Nhưng thấy kia thông thiên đạo người chậm rãi nói, hắn lúc này chưa phát hiện chính mình thân hình biến hóa. Ở cố tình che giấu dưới, kia nhất cử nhất động liền nhất thời có vẻ vụng về rất nhiều, thông thiên đạo người. Hắc hắc, Giang Nam Nhứ đột nhiên cười hắc hắc, nói, ta nhớ rõ thông thiên đạo người cũng không phải là cái dạng này. Nói xong, liền thấy Giang Nam Nhứ ngón tay một lóng tay, một đạo bạch quang lóng lánh. Tiếp theo liền ở kia thông thiên đạo người trước người hình thành một đạo đồ đựng đá, kia đồ đựng đá. Một thành, thông thiên đạo người tự nhiên mà vậy thấy được trong đó ảnh ngược. Kia ảnh ngược bên trong, thông thiên đạo người phi đầu tán phát, sớm đã không phải cái kia, ra vẻ đạo mạo thông thiên đạo người. Hơn nữa, lúc này thông thiên đạo người thân thể da thịt tàn phá, lộ ra mang theo lân giáp da thịt, kia lân giáp cực kỳ quen thuộc. Giang Nam Nhứ nhìn kỹ, liền biết là thần long tộc mới có lân giáp, chẳng lẽ người này còn cùng thần long tộc có quan hệ không thành? Giang Nam Nhứ thấy đối phương như thế, trong lòng không khỏi ám đạo, nếu là đối phương cùng thần long tộc có quan hệ, kia sự tình liền biến càng thêm khó bề phân biệt lên. Kỳ thật, Giang Nam Nhứ phía trước cũng từng hoài nghi quá diệt tộc người thân phận, cũng từng nghĩ tới có lẽ chính là thần long trong tộc bộ người. Chính là, mỗi khi Giang Nam Nhứ như thế nghĩ đến, liền sẽ âm thầm lắc đầu. Tựa hồ, thần long tộc tộc nhân căn bản là không có bất luận cái gì động cơ, thần long tộc tộc nhân ẩn cư đang tìm long nhai thượng, căn bản là đối ngoại giới không có bất luận cái gì khái niệm. Bọn họ cũng căn bản là không có động cơ. Bởi vậy, mỗi khi nghĩ vậy chút, Giang Nam Nhứ đều sẽ dần dần từ bỏ ý nghĩ trong lòng, ai ngờ. Lúc này cùng thông thiên đạo người đại chiến, thế nhưng ngoài ý muốn giải khai bí mật này, ngươi rốt cuộc là người nào? Chúng ta giáo chủ bị ngươi đưa đi nơi nào? Đang ở lúc này, kia thông thiên đạo người thủ hạ cũng làm ồn lên. Bọn họ đều xem rõ ràng, tự nhiên gặp được kia thông thiên đạo người tướng mạo sẵn có, nhất thời cũng loạn cả lên, giống. Đột nhiên, kia thông thiên đạo người ngửa đầu một tiếng giống to, cả người bành trướng lên. Nguyên bản thân thể liền dường như một cái không ngừng biến đại khí cầu giống nhau. Thời gian không dài, liền bành trướng khó có thể sắp đặt xuống dưới, oanh. Tiếp theo một tiếng bạo vang, nguyên bản liền khó có thể sắp đặt thân thể đột nhiên tạc vỡ ra tới. Tự bên trong xuất hiện một cái bóng đen, đã không có thân thể thoải mái. Kia hắc ảnh nhất thời một thoáng, liền chui vào tới rồi giữa không trung. Không thấy bóng dáng, này, Giang Nam Nhứ không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành cái dạng này. Hơi hơi sửng sốt, cư nhiên không biết nên như thế nào cho phải. Nàng thở dài một tiếng, nhất thời cũng không biết nên như thế nào hướng những cái đó thông thiên đạo người thủ hạ giải thích, cũng may những cái đó đạo nhân cũng là chính mình đuối lý. Chỉ chốc lát sau công phu liền từng người thối lui, trở về tới rồi chính mình bổn trận bên trong. Tựa hồ, tới rồi lúc này bọn họ đều còn không dám tin tưởng trước mắt phát sinh hết thảy. Bọn họ cũng không biết là từ khi nào bắt đầu, thông thiên đạo người cư nhiên sẽ biến thành như vậy, dị loại. Hết chương.